DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoon Ho mở mắt dậy khi cảm thấy thân người anh ôm có vẻ lạnh, nhìn xung quanh, anh mới phát hiện là trời đã tối, có vẻ như đã 7 giờ tối rồi, với tay bật đèn ngủ, anh chợt nhớ đến Chae Chung, cậu vẫn ôm anh ngủ ngon lành, anh làm một cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ôm Chae Chung vào người thật chặt. Yoon Ho cứ nằm đó ngắm cậu ngủ, Chae Chung khi ngủ trông như một thiên thần trong sáng nhất mà anh từng gặp, đưa tay vuốt lấy gò má hơi gầy nhưng lán mịn của cậu, anh muốn đặt lên đó một nụ hôn quá, lại đưa tay chạm vào đôi môi hồng đang hé mở, anh muốn đặt lên đó những nụ hôn của khao khát của yêu thương, anh muốn cậu là của anh, mãi mãi là của anh mà thôi. Chae Chung a hát. Nghe điện thoại, Chae Chung a hát, nghe điện thoại. Ngay lúc anh định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì điện thoại cậu lại reo, anh ghét nhắc chuông của cậu, vì nó là giọng nói của người con trai khác, không phải anh và anh thật sự ghét điều đó. Alo, Chae Chung mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Chae Chung, em đang ở đâu? Giọng nói mà có chết Chae Chung cũng không thể quên được, cậu toan bật dậy nhưng Yoon Ho cố ý ôm quá chặt nên cậu nằm xuống giường. Em đang ở nhà tổng giám đốc Dung. Sao em không điện về? Jun Su đứng chờ em ở công ty không được nên đang khóc lóc kể lể với anh đây. À hát, em quên mất, tại vì Yoon Ho bị ốm nên em ở lại trông, ngủ quên lúc nào không hay, để em gọi về bảo Jun Su qua đón em về nhà. Thôi, tối rồi, và anh cũng không tin tưởng Jun Su lắm, cậu ta luôn luôn phá hoại. L nhấn mạnh bốn từ cuối khiến Chae Chung phải phì cười. Anh mướn cậu ta mà. Chae Chung đùa, anh sẽ gọi về cho Jun Su. Anh làm việc tới đâu rồi? Sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi, bye. Bye, cậu cúp máy và nhìn sang bên cạnh Yoon Ho vẫn còn ngủ, khẽ đặt tay lên trán, cậu thở phào nhẹ nhõm. Hết sốt rồi, may thật, Chae Chung lay anh dậy, Yoon Ho a hát, dậy ăn cháo đi Yoon Ho. Yoon Ho, giả vờ ôm cứng Chae Chung hơn, chị cho em ngủ đêm chút nữa đi. Mấy vài giây để Chae Chung hiểu Yoon Ho nói gì, cậu lay lay anh. Không phải là chị giúp việc đâu Yoon Ho, là tôi Chae Chung đây nè. Chae Chung lay lay anh dậy. Yoon Ho dụi mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cậu anh vội. Luyến tiếc, ngồi dậy. Dô, Chae Chung, sao em ở đây, sao anh lại, ôm em, anh cúi đầu, anh bị sốt nên tôi tới thăm, không ngờ anh sốt cao quá nên tôi ở lại trông chừng anh. Chae Chung cười hiền khi gấp chăn lại. Anh xuống nhà ăn chút cháo đi, anh chẳng ăn gì hôm nay rồi, tôi có nấu cháo hành giải cảm đấy, hay lắm, xuống ngay nha. Chae Chung bước vội ra ngoài. Chae Chung POV, Chae Chung ơi là Chae Chung, đừng có ngại chứ. Anh ta chỉ mê sản thôi, chẳng biết gì hết nhưng sao mình có cảm giác buồn thế này. En Chae Chung POV. Hôm đó Chae Chung ở lại nhà Yoon Ho, cậu ngủ dưới sàn còn Yoon Ho ngủ trên giường, đợi Chae Chung ngủ say, anh lại ôm chăn gối xuống nằm cạnh cậu. Chae Chung a hát, đẹp trai không bằng trai mặt nên, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa nhé, chịu không? Yoon Ho thì thầm, anh hôn nhẹ lên môi. Ở một nơi nào đó cách xa nơi hai thiên thần đang ngủ hàng chục cây số. Dung Gi a hát, cậu đi đâu thế này? Tớ sợ ma lắm mà, hu ha u hu. Jun Su lấy chăn phủ kín đầu thút thít, cách chương.